Chắc con không biết, nó bận rộn đi tìm con, bị sốt cao suốt nửa tháng cũng chẳng bận tâm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net